Dã Miêu Tuần Dưỡng Pháp, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng xô việc buôn bán tự nhiên nhất hồi sinh, nhị hồi thục Mặc Gia cầm điện thoại di động, ngữ khí tự tiếu phi tiếu, biểu tình trên mặt lạnh lùng. Mặc Gia ta thái độ làm người thế nào, cái này tất cả đều biết. Một mặt gọi điện, một mặt tựa hồ là lo lắng. Mọi việc đều có mạo hiểm, nhưng không chỉ có ngươi mạo hiểm, ta đồng dạng cũng có. Mặc Gia mỉm cười, thanh âm trầm ổn, thận trọng. Bất quá nói đi rồi nói lại, tuy rằng loại giao dịch này luôn luôn lâu dài, nhưng nếu như ngay từ đầu không tin tưởng đối phương, cũng là không có ý tứ gì. Dù sao, nguồn cung cấp cũng không chỉ có một nơi. Mặc Gia ngữ khí cố ý trầm xuống, đích xác một tháng này hắn đại đao phá phủ đem mọi chuyện trong bang chỉnh đốn cải cách, trong đó đầu tiên chính là quyết định bắt đầu buôn bán thuốc phiện. Đây không thể nghi ngờ là cách kiếm tiền nhanh nhất. Trải qua mối lái trung gian, hắn đã tìm được một nơi làm nguồn cung cấp, chỉ là đối phương đối khách hàng mới phi thường cẩn trọng. Tuy rằng Mặc Gia yêu cầu xây dựng quan hệ tốt đẹp, nhưng hắn cũng minh bạch là một lão đại hắc bang tuyệt đối không thể một mặt lấy lòng nhượng bộ. Vì thế hắn mới nói với đối phương nguồn cung cấp cũng không phải chỉ có đối phương. Cho nên không sợ đối phương không tiếp sinh ý của hắn. Đương nhiên, lời tuy nói như vậy. Nếu như vạn nhất đối phương thực sự cự tuyệt, những lời tuyên cáo tung hỏa mủ này của hắn hoàn toàn vô dụng. Mặc Gia không khỏi nhíu mày. Ha ha, nếu Mặc tiên sinh thẳng thắn như vậy, ta đây cũng nói luôn. Đối phương cười khinh ra tiếng, tựa hồ không chút nào bị câu nói kia của Mặc Gia ảnh hưởng. Không phải ta không tin ngươi, chỉ là, bỗng chốc muốn nhiều hàng như vậy, ta ở đây xác thực không có. Mặc Gia lúc này tâm nhất thời trầm xuống. Lẽ nào chính mình lộ ra sơ hở? Thực sự, bị cự tuyệt, không quan hệ, buôn bán không cần nhân nghĩa, trên đường có thể có nhiều thêm một bằng hữu cũng là chuyện tốt. Cho dù ngực có dự cảm bất hảo, Mặc Gia vẫn đang chấn định đáp lời. Hảo, nói hay lắm, đối phương dường như cực kỳ tán thưởng loại tính cách này của Mặc Gia. Bởi những lời vừa rồi của ngươi, ta nhất định không để huynh đệ ngươi khó xử, Mặc Gia giật mình, xem ra vẫn còn chút mặt mũi. Với bản lĩnh hai câu nói, đối phương đã đổi xưng hô với hắn từ Mặc tiên sinh thành huynh đệ. Rõ ràng đang lấy lòng, sợ rằng lúc trước những lời kia đều là thăm dò hắn. Mặc Gia không hề lên tiếng, thuyền trôi thuận lợi chờ đối phương tự giảng hòa. Quả nhiên, tiếp theo, đối phương chủ động mở miệng. Tuy rằng số lượng người muốn kia chúng ta trong tay tạm thời chưa có, bất quá một phần tư lượng vẫn đủ. Kỳ thực vẫn còn các khách hàng đặc biệt khác muốn, nhưng hiện tại trước đưa cho ngươi. Đối phương tự hồ bán cho hắn mặt mũi thật lớn, đồ cáo già, Mặc Gia dưới đáy lòng hừ một tiếng, lượng lớn kia rõ ràng là cho Thương Thiếu Hoa, kết quả Thương Thiếu Hoa bị bắt nắm trong tay không thể xuất ra ngoài. Bây giờ hết lần này tới lần khác nói muốn cấp riêng cho hắn. Đến nỗi phân lượng này, thật ra khiến sắc mặt Mặc Gia trầm xuống vài phần. Phân lượng thoáng cái giảm thiểu 4 phần còn 3, trong quá trình giao dịch bị cảnh sát tóm cũng phán không được bao nhiêu năm. Cái gì cơ thiết? Quý Lạc bất mãn chừng chừng nhìn bảng thông báo Ngưu Lang Nhân khí no, một noble ảnh chụp lớn nhất phía trên đổi thành phỉ ngâm Mặc. Mà chính cậu biến thành vị trí thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả người chụp ảnh giống như đặc biệt thiên vị phỉ ngâm Mặc, đem cái loại phong vận từ đôi mắt uốn lượn, môi mỏng lạnh lẽo, đồng tử hàn thu hoàn toàn bắt được. Ảnh chụp cực kỳ câu nhân, chỉ cần nhìn chăm chú, hai giây sau. Quý Lạc liền cứng, càng khỏi nói, chen chúc tới kia, vây quanh bên người phỉ ngâm Mặc toàn là khách nhân. Sẽ không cần là châu bò xích theo thói quen quyết định đi ăn máng khác à? Quý Lạc bĩu môi, căm giận trừng mắt, cho dù bị những khách nhân tùy ý theo đuổi tâng bốc như trước một bộ lạnh băng, hình như người khác đều thiếu nợ cậu tiền của phỉ ngâm Mặc. Đã nói với hắn, ta cũng có thể hỗ trợ nằm vùng, điều tra vụ án này. Vậy mà còn nói cái gì, chuyện của hắn không cần ta nhúng tay. Quý Lạc cầm lấy ly rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Nhượng lão tử nhúng tay sao? Lão tử nhúng tay là vinh hạnh của ngươi. Cậu nhỏ giọng nói thầm, đương nhiên không dám cho nam nhân nghe được. Gì, ngày hôm nay vị rượu sao là lạ vậy? Quý Lạc kỳ quái nhìn thoáng qua ly rượu trong suốt còn vương hồng sắc nhàn nhạt. Chẳng lẽ là ta tức giận quá, liền vị giác cũng có vấn đề. Nghĩ vậy, Quý Lạc tại trong bụng căm giận chửi mắng phỉ ngâm Mặc một lần. Tên nam nhân này, càng ngày càng yêu nghiệt, câu dẫn nhiều người như thế tâm động không ngớt. Để xem hắn xong việc thế nào, hừ hừ, như là có cảm ứng, phỉ ngâm Mặc quay đầu tại tầng tầng vây quanh, đặc biệt đối cậu nhếch môi cười. Quý Lạc kìm lòng không đậu nuốt nuốt nước bọt, hầu kết nho nhỏ xuôi ngược chuyển động một phen. Cho dù hiện tại mỗi ngày buổi tối đều cùng nam nhân đặc biệt lăn lộn trên giường, chính là vẫn bị nam nhân mê hoặc đến thần hồn điên đảo, một điểm chống cự cũng không có. Ha ha, nhân khí đệ nhất đem lão tử đá xuống, rất sảng khoái đi. Tiểu răng nanh nhe ra, một ánh mắt như đao ném qua. Sao vậy, tức giận a? Con mắt hẹp dài của đối phương nheo lại, rất là câu nhân. Muốn ta bồi thường thế nào? Từ nay về sau 3 ngày đều phải bồi lão tử. Tiếp tục sóng mắt tàn bạo phóng ra. Ở trên giường bồi lão tử, những người vây quanh ngươi, toàn bộ cút hết cho ta. Chấm, cách chương.